Tử thần gõ cửa Diêm Vương. Chương 60, xã tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xã tử, làm ra hành động xấu hổ trước đám đông hoặc người khác. Rèm cửa sổ kéo kín mít ngăn cản ánh mặt trời rực rỡ, màn che trên giường phủ xuống, áo choàng đen dày che lấp toàn thân. Các lớp bảo vệ thành công tách biệt Thanatos khỏi thế giới. Thanatos tựa vào đầu giường, yên tĩnh đọc 4 tác phẩm nổi tiếng của Trung Quốc. Những cuốn sách này là Diêm La cho cậu mượn. Toàn bộ căn hộ đều là của Diêm La, đối diện là phòng 402 không có người ở được Diêm La đổi thành phòng sách, cả 3 gian phòng đều lấp đầy sách, các loại sách nổi tiếng thế giới, sách hiện đại, sách cổ, thiên văn, địa lý, thi từ, thơ ca, tất cả đều có. Khí phách tao nhã của Diêm Vương cũng là tẩm nhiễm từ vô số quyển sách mà ra. Thanatos không thích ra ngoài, ở nhà nhàn rỗi đến nhàm chán, Diêm La đưa tới một đống sách để cho cậu giải sầu, nói là muốn cậu đọc thêm sách Hoa Hạ, như vậy nói chuyện mới có nhiều đề tài chung, càng hợp cách nói chuyện. Nếu đọc xong những cuốn sách này, Thanatos có thể tự đi đến 402 để lấy. Thanatos ngày càng thích công việc này, không chỉ có đồ để ăn, mà còn có sách để đọc. Khi cậu ở Hy Lạp, cậu thích đọc sách, tất cả các loại sách phương Tây cậu đã đọc qua, bây giờ mở ra cánh cửa của thế giới mới. Sách vở lơ lửng giữa không trung, chờ Thanatos đọc xong sẽ theo ý muốn của cậu tự động lật trang. Thanatos vừa đọc xong một trang, đang định lật thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Thanatos ngẩng đầu lên và đóng cuốn sách lại. Ở phòng 401 người đến gõ cửa chỉ có Diêm La. Diêm La thường xuyên gõ cửa phòng Thanatos, mời cậu ra ngoài ăn cơm ở phòng khách. Diêm La cũng ăn rất ít, đại đa số thời gian đều nhìn Thanatos dùng cơm. Lúc đầu Thanatos rất khó hiểu, ăn cơm thì làm sao có thể kiếm tiền, điều này làm cho cậu không an tâm lắm. Nhưng Diêm La cho cậu xem một đống lớn video trên Internet, thấy có thể thu hoạch vô số thưởng, Thanatos mới tin thì ra trên thế giới thật sự có loại nhu cầu này. Theo thời gian, Thanatos cũng quen với nó. Chẳng qua có một cái cậu vẫn rất không rõ, mặt mũi những streamer ăn uống trên mạng đều không tệ, xem bọn họ ăn uống còn có thể khơi dậy sự thèm ăn. Nhưng mà cậu khoác áo choàng đen, khuôn mặt nhìn qua là một cái động đen xì, thích nhìn một cái động ăn cơm. Diêm Vương có đam mê kỳ dị gì sao? Mặc dù tò mò nhưng cậu cũng không hỏi. Thanatos sẽ không bao giờ làm phiền bạn cùng phòng. Cửa phòng Diêm La, một lần Thanatos cũng chưa gõ. Trong mối quan hệ bạn cùng phòng này, chủ động vĩnh viễn là Diêm La. Thanatos cũng không phải là một người bạn cùng phòng rất thích hợp ở chung, nhiệt tình từ một phía sẽ luôn nguội lạnh sớm, quá nhiệt tình đối với Thanatos là một gánh nặng, một tháng đầu tiên Thanatos không tránh kịp Diêm La chính là minh chứng rõ nhất. Nhưng đây lại là một mối quan hệ thuê mướn, Diêm La là khách hàng bỏ tiền thuê người nói chuyện cùng, Thanatos là người đi làm, cậu chỉ cần phụ họa với Diêm La là được, Diêm La bảo cậu làm gì thì cậu làm cái đó, hoàn toàn không cần chủ động. Mô hình chung như vậy làm cho Thanatos cảm thấy thoải mái. Nếu chỉ là một mối quan hệ bạn cùng phòng đơn thuần, thậm chí việc trả lời Thanatos cũng sẽ không có, bởi vì đó không phải là một mối quan hệ phải được duy trì. Nhưng liên quan đến mối quan hệ lợi ích, mặc dù không chủ động, Thanatos vẫn sẽ bị động trả lời, để mình không phải lưu lạc trên đường phố. Đây là miêu tả chân thực nhất của việc sợ xã hội. Không thể không nói, đầu vào của Diêm La rất chính xác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một khởi đầu tốt thì có khả năng phát triển từ khách hàng thành bạn bè, nếu không họ sẽ không bao giờ gặp nhau. Bây giờ, Diêm La là một khách hàng tốt trong trái tim của Thanatos. Có lẽ sự thân thiện của Diêm Vương làm cho cậu cảm thấy bọn họ có thể trở thành bạn bè, nhưng đầu óc Thanatos rất tỉnh táo, ở trong lòng cảnh cáo chính mình, duy trì khoảng cách, phân rõ giới hạn, nói chuyện tình cảm sẽ tổn thất tiền bạc. Đây là nguyên nhân cậu vẫn không lấy áo choàng đen xuống với Diêm La. Hàng phòng ngự của Thanatos luôn ở trong. Thanatos xuống giường đi mở cửa. Quả nhiên Diêm La đứng ở cửa cười đưa cậu túi chứa đầy đồ ngọt trong tay. Trên bàn trà cổ Trung Quốc bày đầy đủ các loại đồ ngọt tinh xảo, vừa nhìn là tràn ngập cảm giác không hợp. Thậm chí còn có một chiếc bánh sinh nhật trên bàn. Không phải tổ chức sinh nhật thuần túy là bánh sinh nhật tương đối lớn, nhìn khá ngon nên Diêm La mua một cái về. Từ xưa đến nay người Hoa Hạ thường ăn mì trường thọ trong ngày sinh nhật, bánh ngọt trong mắt Diêm La cũng không có ý nghĩa sinh nhật, chỉ là bánh ngọt mà thôi. Trên đường trở về Diêm La còn thuận tay mua 2 ly trà sữa. Cho tới bây giờ anh đều uống trà, nhưng hôm nay nếu đã phá lệ thì dứt khoát phá lệ đến cùng. Thanatos nhìn chữ Happy Birthday, làm bằng sô-cô-la trên đỉnh bánh, dừng lại trong một khoảnh khắc. Hôm nay là sinh nhật Diêm Vương, nhưng tại sao Diêm Vương lại tổ chức sinh nhật? Không phải địa phủ đều là ngày giỗ à, đúng, Diêm Vương là thần không phải quỷ còn chưa chết. Thần có cuộc sống vĩnh cửu, khi thời gian trở nên vĩnh cửu, cái chết sẽ không đến, và sinh nhật là không có ý nghĩa. Lần đầu tiên Thanatos thấy một vị thần muốn làm sinh nhật. Có nên tặng một câu chúc không? Thanatos nghĩ đi nghĩ lại. Sẽ không ai muốn nhận một câu chúc từ tử thần, đó không phải phước lành mà là một lời nguyền. Mặc dù hẳn là Diêm Vương không sợ, nhưng chính Thanatos không thể vượt qua được khó khăn này. Nhìn món ngọt đầy ắp, Thanatos cẩn thận cầm lấy một cái bánh su kem đưa vào miệng, kem ngọt ngào từ trong miệng tan ra. Cậu từ từ nếm thử nó, hóa ra kem có hương vị như này. Nó rất ngọt ngào, rất ngon. Thanatos nếm thử tất cả các món ngọt, chỉ không chạm vào chiếc bánh lớn. Diêm La cảm thấy có thể là Thanatos ngại cắt bánh ngọt nên chủ động cắt một miếng cho cậu. Thanatos lắc đầu từ chối. Không thích bánh này à? Diêm La hỏi. Thanatos vẫn lắc đầu, cậu cũng không nói nguyên nhân, chính là không ăn. Diêm La nhìn bánh ngọt bị lạnh nhạt, lâm vào trầm tư. Từ kinh nghiệm trong quá khứ, sau khi nếm thử Thanatos sẽ biết hương vị, sau đó ăn nhiều hơn là thích, ăn ít hơn là không thích. Nhưng lần này ngay cả nếm thử cậu cũng không nếm. Chẳng lẽ bề ngoài của bánh này vừa nhìn đã biết không ngon hả? Diêm La nhìn bánh kem được trang trí hoa quả tỉ mỉ, cảm thấy hơi vô lý. Thanatos uống trà sữa từng mụn nhỏ, nhất định không chạm vào bánh ngọt. Ở phương Tây, khi Thanatos đến thu hoạch linh hồn của họ, cậu đi qua cửa sổ của các cửa hàng bánh ngọt, thấy những chiếc bánh tinh tế. Vào lúc đó, Thanatos bận rộn với công việc của mình nên vội vã đi qua. Cậu cũng muốn biết bánh ngọt có mùi gì, nhưng cũng không có dũng khí hóa thân thành con người, vào cửa hàng bánh để mua một phần bánh ngọt nhỏ. Cậu đã đi qua cửa hàng bánh ngọt nhiều lần và không biết hương vị của bánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lần, có một cô bé bị bệnh nan y tổ chức sinh nhật lần thứ 7, cha mẹ chuẩn bị một chiếc bánh sinh nhật trong phòng bệnh để tổ chức sinh nhật cho cô bé, số phận quyết định rằng ngày hôm đó cũng là ngày giỗ của nó. Cô bé ngây thơ cười và hát xong bài hát chúc mừng sinh nhật, nhắm mắt lại và thực hiện một điều ước đơn giản. Xin tử thần đừng mang cháu đi, cha mẹ sẽ buồn, cháu có thể mời ngài ăn bánh. Điều ước sinh nhật của cô bé đã không trở thành sự thật vì Thanatos rất đúng giờ lấy linh hồn nó đi. Nó nhắm mắt lại và ước nguyện, nhưng không bao giờ thức dậy. 7 ngọn nến trên bánh không có cơ hội để cô bé thổi, cha mẹ cô bé khóc gào tuyệt vọng trong phòng bệnh. Chắc chắn Thanatos không chạm vào chiếc bánh đó. Cậu đã làm rất nhiều điều như vậy. Đưa cha mẹ gặp nạn rời xa đứa trẻ, đưa đứa trẻ ngây thơ ra khỏi sự yêu thương của cha mẹ, đưa đi những người thân yêu của họ. Nếu bánh sinh nhật tượng trưng cho sinh nhật còn tử thần đại diện cho cái chết thì tử thần không nên ăn bánh. Sinh nhật là hạnh phúc, cái chết là đau đớn và buồn bã. Cậu không nên lây nhiễm phần hạnh phúc này, hủy diệt phần hạnh phúc này. Nhưng trên thực tế cậu đã hủy diệt vô số lần, và là chuyện hàng ngày. Hôm nay Diêm La phá lệ mua rất nhiều thứ, đồ ngọt ăn nhiều sẽ ngấy, dần dần Thanatos không ăn nổi. Không cần miễn cưỡng, không ăn nổi giữ lại cho đêm khuya, những thứ này đều là của cậu. Diêm La nói, thật sự không ăn thử cái bánh này sao? Thanatos gật đầu, Diêm La tháo miếng sô-cô-la trên bánh xuống. Vậy ăn một miếng sô-cô-la nhé. Thanatos quay đầu tỏ vẻ cực kỳ kháng cự. Diêm La khó hiểu, anh nhớ rõ, Thanatos rất thích ăn sô-cô-la. Anh xoay cái sô-cô-la thì nhìn thấy chữ Happy Birthday, viết bằng tiếng Anh, đột nhiên đoán được câu trả lời. Anh thở dài trong im lặng, tiểu tử thần tốt bụng. Đối với thần minh minh giới mà nói, nhân từ là một loại tàn nhẫn. Có thể cảm thông cho vạn vật chúng sinh, lại không thể giơ cao đánh khẽ với sinh linh, biến chúng thành linh hồn chết mang đi khỏi trần gian. Minh giới ở Hy Lạp mãi không thể khai thông. Diêm La nghĩ, thuộc hạ Hắc Bạch vô thường của anh cứ vui vẻ nhảy nhót, một chút gánh nặng tâm lý cũng không có. Hôm nào đó phải phái bọn họ khai thông cho tiểu tử thần. Cậu có tài khoản mạng xã hội không? Thêm bạn bè đi, làm nền lâu như thế, soát nhiều hào cảm như vậy, rốt cuộc Diêm La thuận lý thành chương hỏi vấn đề này. Với tính cách của Thanatos, mới đầu đã đưa ra yêu cầu kết bạn nhất định sẽ bị cậu dùng trầm mặc từ chối, hiện tại cũng coi như quen thuộc, hẳn là xin kết bạn dễ hơn nhiều. Không ngờ Thanatos vẫn lắc đầu. Không thêm bạn bè sao? Diêm La lộ vẻ mất mát. Tôi còn tưởng chúng ta đã là bạn bè. Bạn bè, Thanatos ngẩn ra. Không phải là quan hệ giữa khách hàng và người tiếp khách ư? Trong âm thầm cậu cũng cảm thấy Diêm La là bạn rất tốt. Nhưng bên ngoài, bọn họ chỉ duy trì quan hệ tiền bạc, cậu cho rằng đối phương cũng nghĩ như vậy. Không nghĩ tới, Diêm La coi cậu là bạn bè. Thanatos chưa bao giờ có bạn bè, quan hệ tốt chỉ có cấp trên và anh trai, Diêm La là người bạn đầu tiên của cậu. Cậu cũng không chống cự, còn có chút vui vẻ. Không muốn bị bạn bè hiểu lầm, Thanatos phải lên tiếng giải thích. Tôi không có tài khoản mạng xã hội, không phải không muốn thêm bạn bè, căn bản là cậu không có cách để liên lạc. Lần này đến lượt Diêm La sừng sốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh chỉ biết tiểu tử thần tự kỷ, không nghĩ tới tiểu tử thần tự kỷ đến trình độ này. Rất nhiều người sợ xã hội, sợ tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nhưng ngược lại trong thế giới mạng lại có vô số bạn bè, có thể nói chuyện thường xuyên. Không nghĩ tới tiểu tử thần sợ hãi đến mức ngay cả tài khoản mạng xã hội cũng không đăng ký, sống thật với bản thân. Cậu cũng không liên lạc với cấp trên và anh trai của cậu sao? Diêm La hỏi, Thanatos lắc đầu, ở Hy Lạp họ có thể gặp trực tiếp và không cần thông tin liên lạc. Lúc này đây đến phương Đông, Thanatos cũng không nghĩ phải ở lại đây lâu như vậy. Hiện tại cậu với Minh Vương và thần ngủ đều trong trạng thái mất liên lạc, bằng không cậu cũng sẽ không vì tiền thuê nhà mà phát sầu, trực tiếp gọi điện thoại cho bọn họ bảo gửi tiền là được. Tình huống ngoài ý muốn này cũng không làm khó Diêm La, anh lập tức nói. Vậy tôi đăng ký cho cậu một tài khoản nhé. Khi chúng ta không gặp nhau, chúng ta cũng có thể trò chuyện trên mạng. Thanatos đồng ý, cậu luôn cảm thấy mặt đối mặt nói chuyện không thoải mái, cách màn hình thì có thể giải quyết vấn đề này. Diêm La đăng ký một tài khoản cho Thanatos, tự thêm bạn bè đầu tiên là mình. Sau đó lấy điện thoại của mình ra, chấp nhận lời mời kết bạn của Thanatos, đặt biệt danh là Tiểu Tử Thần. Thanatos lấy lại điện thoại, phát hiện danh sách của mình không chỉ có Diêm La, còn có thêm một nhóm chat tên là Đại Gia Đình Chung Cư Yên Lạc. Trong nhóm rất náo nhiệt, tin nhắn đã 99. Tất cả các hộ gia đình trong chung cư đều ở đây, bình thường bọn họ tương đối ồn ào, nếu cậu thấy phiền thì có thể tắt thông báo. Diêm La nói, cũng có thể nói chuyện với bọn họ, nói không chừng làm quen thêm được vài người bạn. Trong danh sách chỉ có một mình anh vẫn quá vắng vẻ, Diêm La cũng hy vọng Thanatos có thể làm quen bạn bè khác, như vậy nói không chừng có thể nguyện ý ra ngoài một chút. Thành viên trong nhóm chat gần như đều là yêu quái, Diêm Vương, Hắc Bạch Vô Thường, một nhà Venus cũng ở trong nhóm. Đám người này mỗi ngày đều tán gẫu, gửi meme trêu nhau, lịch sử trò chuyện nhiều đến lướt không hết. Diêm Vương lười nhìn đám tiểu yêu quái tán gẫu cái gì, ngay cả nhóm cũng tắt thông báo. Bây giờ đám yêu quái đang nói chuyện hăng như lửa, hoàn toàn không chú ý đến thành viên mới trong nhóm. Thanatos nhìn tin nhắn điên cuồng nhảy lên màn hình, không thể chen vào, cũng không thể xuống tay gõ chữ. Rồi bỗng nhiên mở ra cấm chat thành viên, màn hình điên cuồng nhất thời ngừng lại. Diêm La chào mừng thành viên mới, Tử Thần, sau đó bỏ cấm chat, trong nhóm yên tĩnh trong chớp mắt, rồi tiếp theo. Phạm Vô Cứu chào mừng thành viên mới, Tử Thần, Tạ Tất An chào mừng thành viên mới, Tử Thần, Cáo Chín Đuôi chào mừng thành viên mới, Tử Thần, Thỏ Rũ Tai chào mừng thành viên mới, Tử Thần, Con Rối Mèo chào mừng thành viên mới, Tử Thần, đội hình hoan nghênh đông nghìn nghịt, dù sao cũng là Diêm Vương Điện Hạ đặt lệnh cấm chat lại còn tự hoan nghênh thành viên, cả nhóm đều hùa theo, toàn bộ chung cư đều phải nể mặt. Thanatos, vừa rồi không xen vào được, cảm thấy không thể xuống tay gõ chữ, hiện tại được toàn bộ thành viên nhiệt liệt hoan nghênh lại cảm thấy không biết phải làm sao. Thanatos lặng lẽ tắt thông báo, cũng không trả lời. Các thành viên trong nhóm chat đều rất tò mò, có thể được Diêm Vương Điện Hạ hoan nghênh là thần thánh phương nào? À, đã có tên nick Tử Thần, nghe qua đúng là rất xứng với Diêm Vương Điện Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả họ đều chờ Tử Thần xuất hiện trong nhóm, nhưng đến cuối cùng, thành viên mới cũng không nói chuyện. Rất tốt, cũng không để ý tới Diêm Vương Điện Hạ, không khác biệt lắm. Tối hôm đó, Thanatos ngồi trên giường, không đọc sách mà xem lịch sử trò chuyện trong nhóm chat. Cậu thêm Diêm La vào bạn bè, nhưng cũng không biết chào hỏi ra sao, gõ chữ thế nào cũng cảm thấy rất kỳ quái, nên quyết định vào nhóm xem người khác nói chuyện như thế nào. Lịch sử trò chuyện không có dinh dưỡng gì, đều là mấy cái meme xen kẽ với nhãn dán, nhưng đối với Tử Thần mà nói đều rất mới lạ. Nick của các thành viên trong nhóm đều là nguyên hình thật, Thanatos còn tưởng mình đến sở thú giao lưu đại hội. Cậu còn lưu rất nhiều meme với nhãn dán, khi cậu không biết nên nói cái gì, những biểu tình này đúng là công cụ tốt nhất để giảm bớt lúng túng. Nhãn dán gấu trúc rất phổ biến trong nhóm, trùng hợp ngẫu nhiên, trong nhóm vừa vặn có một con gấu trúc thành tinh. Gấu trúc đã nói bao nhiêu lần, đừng có mà lúc nào cũng dùng gấu trúc làm gói biểu tượng, gấu trúc này không phải meme. Cá heo trắng, ai, tôi sử dụng văn bản để tự động chuyển đổi gói biểu tượng cảm xúc, nhảy ra rất nhiều đầu gấu trúc, thật sự không phải tôi cố ý, Thanatos nhìn thấy cái này thì ngừng đầu ngón tay hạ xuống của mình. Văn bản cũng có thể tự động chuyển sang gói biểu tượng cảm xúc. Đây cũng là tin mừng cho người sợ xã hội. Rất nhiều cái gõ máy cảm thấy xấu hổ, nhưng gói biểu tượng cảm xúc có thể giải quyết tất cả mọi thứ. Thanatos mò mẫm tìm thấy chức năng này rồi bật nó ngay lập tức. Vừa mới thiết lập xong, một tin nhắn nói chuyện riêng khác đột nhiên nhảy ra. Diêm La, đồ ngọt đã ăn hết chưa? Những thứ đó không thể để qua đêm, cảm thấy chán ăn không hết thì tôi tới lấy, miễn để lãng phí. Thanatos nhìn vào rất nhiều đồ ngọt còn lại, gõ hai từ không hết. Cậu nói chuyện lời ít ý nhiều, cố gắng lược bỏ ngắn nhất. Thanatos không hết JPG, câu từ thì không có vấn đề, nhưng mà phối hợp với một cái nhãn dán là vác đao to 40 mét đâm xuyên ngực tràn ngập hung ác. Hơn nửa ngày sau, Diêm La chậm rãi gửi tới một dấu hỏi chấm. Diêm La, anh chọc tiểu tử thần hả? Tiểu tử thần còn rất bảo vệ thức ăn. Diêm La, được rồi, tôi không lấy, cậu ăn từ từ, cất đao đi. Thanatos im lặng trong nháy mắt, rút nhãn dán kia về coi như chưa từng xảy ra, đánh hai chữ, đến đây. Sau đó phương pháp nhập giọng nói lại tự động chuyển thành gói biểu tượng cảm xúc. Thanatos, đến đây, bé cưng JPG, là một tên bỉ ổi nhếch miệng vỗ mông mình. Thanatos, Diêm La, xem ra tiểu tử thần rất thích ứng với thế giới mạng, đúng là giống như hai mặt. Diêm La nhìn chằm chằm nhãn dán kia tinh thần có chút hoảng hốt. Mặt Thanatos không chút biểu cảm tắt điện thoại cuộn mình lại thành một cục như một quả bóng màu đen. Cái gì mà tin mừng cho người sợ xã hội, là xã tử thì đúng hơn, cách chương.